Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Giới Vương hoảng rồi. Vegeta vung vẩy đầu, nhìn bốn phía, mồ hôi trên mặt rội mà ra, hô hấp trở nên gấp gáp 20 lần Giới Vương quyền tiêu hao rất nhiều. Mô phỏng trạng thái siêu Saiya đối với thân thể gánh nặng cũng rất lớn. Huống hồ Vegeta vẫn nằm ở chịu đòn trạng thái. Căn bản không có cơ hội phản kích. Thân thể nhưng chịu đựng lượng lớn thương tổn. Đây là chiêu thức gì? Vegeta lạnh giọng quát hỏi, hắn giờ khắc này nội tâm chỉ có một ý nghĩ. Thật nhanh, liền ngay cả hắn đều khó mà phát hiện Raditz khí lưu động. Phảng phất trong nháy mắt liền rời đi vị trí. Tốc độ như thế căn bản đã vượt qua di động với tốc độ cao phạm trù. Trong lòng hắn giận dữ, mỗi khi chính mình có tiến bộ thời điểm, Raditz làm sao tổng nhanh hắn một bước. Thuấn gian di động, chỉ một thoáng, Raditz lại một lần vọt tới. Chính diện nổ ra vài đạo sóng năng lượng, quả cầu ánh sáng màu xanh lam xoay chuyển chạy như bay mà ra. Vòng quanh Vegeta múa ăn qua Raditz mấy lần thiệt thòi, Vegeta sự chú ý căn bản không ở sóng năng lượng lên. Hắn nhìn chằm chằm Raditz, nhạy cảm thần kinh trói chặt, thời khắc quan tâm Raditz nhất cử nhất động. Một khi Raditz teleport, hắn đem lập tức làm ra phản ứng có thể tình huống ngoài ý muốn. Raditz lần này không có sử dụng teleport, thoải mái địa chính diện tấn công tới. Quét chân hoành đá thẳng đến đầu lâu Vegeta kinh hãi, vội vã ải hạ thân tử, tránh thoát quét đá đồng thời. Hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác. Hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Raditz, hắn nhìn thấy Raditz ý cười cười. Cười cái gì? Một giây sau, hắn liền rõ ràng những kia bay lượn trên không trung năng lượng đạn đột nhiên gần kề thân thể của hắn, xoạt xoạt xoạt xoạt liên tục xuất hiện. Ầm ầm ầm, muốn nổ tung lên, mơ hồ lấp lóe màu vàng khí diễm nhất thời biến mất. Vegeta lùi lại một khoảng cách, miệng lớn thở hổn hển. Trang phục chiến đấu nửa bên đã hủy đến không ra hình thù gì. Phía sau lưng cháy đen một mảnh, hô thành công. Raditz triệt hồi 20 lần Giới Vương quyền. Trên mặt đồng dạng mồ hôi ứa ra. Có điều so sánh lẫn nhau, Vegeta thong dong rất nhiều, vừa nãy hắn đánh chính diện cố ý hấp dẫn Vegeta sự chú ý. Trong bóng tối vận dụng niệm lực dẫn dắt năng lượng đạn. Lại thông qua thuấn gian di động, đem năng lượng đạn di động đến Vegeta trên người. Này chính là hắn tu luyện hai loại năng lực kết hợp skill đặc thù Saiya thuấn bạo hàm nghĩa. Yatrat tinh người thuấn gian di động là thông qua khí cùng khí trong lúc đó liên hệ tiến hành vật chất rời đi. Như vậy năng lượng đạn bên trong tồn tại một phần khí. Thông qua niệm lực dẫn dắt, nói không chắc cũng có thể thuấn gian di động nha. Chính là căn cứ ý nghĩ này, Raditz thử nghiệm hai người kết hợp, tu luyện hồi lâu rốt cục có thành quả. Hôm nay đối với Vegeta một trận chiến nhìn thấy thỏa mãn hiệu. Quả thắng bại đã phân, Raditz bồng bềnh rơi xuống đất. Phủi đi bụi bậm trên người, hắn còn có mô phỏng trạng thái siêu Saiya cảnh giới không có sử dụng. Cố ý ẩn giấu một tay, Vegeta nghiến răng nghiến lợi, căm giận nắm chặt nắm đấm. Nhưng là hắn cũng biết, mình quả thật còn yếu Raditz đoạn đường, hừ, lần sau, ta nhất định có thể thắng. Hắn cũng hạ xuống mặt đất, lạnh lùng quét Raditz một chút, phun ra một búng máu, miết quay đầu đi, người đứng xem đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc, a đánh tiếp nữa, bọn họ nhưng là gặp xui xẻo, chỉ là cái kia cỗ làm người nghẹt thở lực áp bách liền có thể muốn bọn họ mệnh ta bồ mang theo. Gơ vui sướng vọt tới Vegeta bên người, lớn tiếng la lên, Kaka ta bồ Kaka, ta ở đây tiếp thu sư phụ giáo dục, hiện tại cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Hừ, nhìn ra rồi cũng không tệ lắm, Vegeta vốn định nói đánh bóng. Nhưng cẩn thận kiểm tra, phát hiện ta bồ sức chiến đấu dĩ nhiên cũng có chất bay vọt. Liền cố hết sức địa tán thưởng một lần, cửu biệt gặp lại huynh đệ cũng không như trong tưởng tượng. Cảm động hình ảnh, liền thoại đều nói tới không nhiều. Trên căn bản là ta bồ hướng về Vegeta báo cáo trải nghiệm của chính mình. Mà Vegeta nói mấy cái quá không ra gì. cũng không tệ lắm, loại hình ti nói như thế. Nhìn ra được ta bồ là thật sự rất hưng phấn. Trên mặt thời khắc mang theo nụ cười cuối cùng. Vegeta rốt cục không nhịn được hỏi. Đi theo bên cạnh ngươi chính là cái gì? Quên giới thiệu, vị này chính là thê tử của ta gơ thê tử. Vegeta đột nhiên sửng sốt, con mắt trợn thật lớn. Liền ngay cả đối mặt Frieza siêu cấp biến thân đều không như thế kinh ngạc qua, xin chào. Kaka, gơ rất có lễ phép đối với Vegeta hành lễ. Trêu đến Vegeta trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển một lúc mới cuống quýt đáp lễ. Raditz nhìn thấy gò má hơi ửng hồng. Vegeta, len lén nở nụ cười, còn lại người Saiya cũng chậm chậm đi tới. Mang theo kinh ngạc cùng sùng kính tâm tình nhìn Raditz cùng Vegeta hai người. Vừa nãy kịch liệt đối chiến đã triệt để chinh phục bọn họ, chính muốn thừa cơ thuyết giáo một phen. Đột nhiên, Raditz vang lên bên tai một cái lâu không gặp âm thanh. Raditz, không tốt, ra đại sự. Thanh âm kia mười phân hoang mang, phảng phất rung động dây cung. Từng chữ từng câu bại lộ sợ hãi thật sâu, cẩn thận nghe tới. Càng là giới vương âm thanh lại có thể kinh động giới vương. Khẳng định ra không nhỏ sự tình, ta nghe được. Phát sinh cái gì việc gấp sao? Gặp phải đại nguy cơ. Sự tình phát sinh ở Tây Ngân Hà. Tây giới vương tên kia trong lúc vô tình phát hiện đồ vật ghê gớm, đồ vật ghê gớm. Giới vương kêu to, là ma giới thứ nguyên. Có một cái kỳ quái gia hỏa từ ma giới giáng lâm đến Tây Ngân Hà. Đồng thời mang đến ma giới khí. Chịu đến ma giới khí sức mạnh ảnh hưởng rất nhiều ma tộc thực lực tăng mạnh. Hiện tại chính là hại vũ trụ đây. Ma giới. Cái kia không phải Dabura trưởng quản địa giới sao? Hơn nữa cùng chính diện thế giới là đối lập độc lập hai cái thế giới. Làm sao trong chớp mắt liền gây ra động tĩnh lớn như vậy? Lại nói, Tây giới vương cùng Bắc giới vương không phải thường thường cãi đi cãi lại không hợp nhau sao? Bây giờ Bắc giới vương lại muốn hỗ trợ, với lý không thông a. Giới vương đại nhân, Tây Ngân Hà sẽ không có cao thủ sao? Còn cần người ngoài hỗ trợ? Tây Ngân Hà cường giả không phải chết rồi, chính là bại hoại, hiện tại đã không thể ngăn cản ma giới ác đồ chiến sĩ tồn tại. Cái kia đến từ ma giới gia hỏa tự xưng Tây Ngân Hà bá chủ, sức chiến đấu khả năng là Tây Ngân Hà đệ nhất. Giới vương nói rõ sự thật, đem nội tình đều tiết lộ cho Raditz. Ngươi đến một chuyến giới vương tinh đi, ta đem tình huống cụ thể nói cho ngươi. Tây Ngân Hà đệ nhất sao? Được rồi. Raditz cảm giác sự tình không tầm thường, đồng ý hãy còn nói thầm. Hắn đột nhiên kêu to một tiếng tốt, đem mọi người giật nảy mình. Cùng nhau hướng về hắn nhìn tới, này lại là làm sao? Đột nhiên cả kinh một xạ. Vegeta không giống với những người khác. Từ Raditz sắc mặt bên trong liền phát hiện không đúng. Vội vã đi tới. Là giới vương tên kia đi. Phát sinh cái gì? Có chút rất đáng ghét sự tình, chờ ta giải quyết. Đi một chút sẽ trở lại. Raditz chỉ nói một câu nói như vậy. Đưa tay đặt tại mi tâm ở ngoài. Bá, một hồi biến mất thuấn gian di động. Vegeta mím mím miệng. Chết tiệt skill, hắn nhìn Raditz đột nhiên biến mất địa phương. Nội tâm cũng dâng lên một tia bất an. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.